Rắn rết thư nữ, chương 39, huynh muội đồng mưu, góc truyện audio.com. Thư nữ rắn rết, tác giả, Cố Nam Yên, edit, Khuynh Vũ. Mọi người đều che miệng cười rộ lên, nhao nhao chỉ trỏ Tôn Lộ, vừa nhìn lại, chỗ thắt lưng của Tôn Lộ lộ ra làn da tuyết trắng, nhìn thấy rất mê người. Này, Tôn tiểu thư, cái váy này của ngươi thật sự là tuyệt vô cận hữu, thế gian khó tìm nha. Một vị nữ tử trả lại lời nói Tôn Lộ vừa mới khoe khoang. Tuyệt vô cận hữu, hiếm có một không hai. Ai nói tuyệt vô cận hữu, ta nghe ca ca nói, cô nương ở trong sở quán Tần Hoài đều mặc như vậy. Một nữ tử khác cũng che miệng cười khúc khích. Trong lúc nhất thời, Tôn Lộ trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Mục Tịch Bắc chỉ vô tội nhìn, mắt nhìn Bạch Lộ ở bên cạnh, nhíu mày, cảm thấy nha đầu này cũng thật thông minh. Mình chẳng qua chỉ nháy mắt một cái, một đao của nàng liền chính xác cắt qua thắt lưng Tôn Lộ, không chút sai lệch. Sắc mặt Tôn Lộ nhất thời biến thành màu gan heo, lớn tiếng kêu la. Các ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Sau đó liền chạy đi, Mục Tịch Bắc đoán chừng nàng ta là đi đổi váy đây. Vẻ mặt Liễu Mộng vẫn thản nhiên không gợn sóng, một chiếc váy cắt may tỉ mỉ như vậy lại bị hư mất, tựa hồ có chút nghi ngờ, nhưng vẫn biểu hiện ra dáng vẻ nữ thần cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần. Mặc dù như thế, Liễu Mộng vẫn bất động thanh sắc quét mắt Mộc Tịch Bắc, chẳng qua chỉ là một nữ tử 13 tuổi, có gì đáng giá mà Liễu gia lại phải đại động can qua tới đối phó nàng, thậm chí phụ thân của mình còn đích thân tự mình bày ra kế hoạch. Chỉ có điều cho dù thế nào, nữ tử này cũng chỉ có thể trở thành bàn đạp của Liễu gia thôi. Liễu Mộng khẽ vuốt cằm, xoay người rời đi, tươi cười trên mặt Mộc Tịch Bắc cũng liền thu liễm, nụ cười trước đó khiến hai mắt híp lại thành khe hở tối đen tỏa sáng, giống như hai thanh đao đuổi theo Liễu Mộng mà đi, dường như muốn xé Liễu Mộng ra để xem vậy. Chỉ chốc lát, ma ma trong cung liền nối đuôi nhau đi ra, mang theo toàn bộ nữ tử hương diễm đi vào đại môn màu đỏ chót. Tường cung thật dài, dường như mênh mông vô bờ bến, thị vệ uy vũ còn có cung phi bọn thái giám ngẫu nhiên đi qua đều tỏ rõ nơi này chính là một thế giới mới, trong đám nữ tử uyển chuyển kia có người thì hào hứng nhìn cung điện hoa lệ ở phía xa, có người tự cho là thâm trầm, bất động thanh sắc đánh giá người bên ngoài. Mộc Tịch Bắc chỉ cười yếu ớt ngước mắt nhìn về phía cung điện nguy nga tráng lệ ở xa xa, quả nhiên là xa hoa vô cùng, cũng không biết phải tốn bao nhiêu thợ xây mới có thể xây dựng được một nơi xảo đoạt thiên công như vậy, khắp mọi nơi đều được khảm nạm vàng bạc châu báu, đình đài lầu các điêu lang ngọc thế dưới ánh mặt trời chiết xạ ra kim quang chói mắt, kỳ hoa dị thảo cũng không bởi vì thời tiết giá lạnh mà héo tàn, vẫn nở rộ muôn hồng nghìn tía. Xảo đoạt thiên công, ý nói những công việc cực kỳ khéo léo có thể sánh với trời. Điêu lang ngọc thế, dùng để diễn tả một công trình kiến trúc giàu sang tráng lệ. Thu hồi ánh mắt, Mộc Tịch Bắc chỉ nhắm mắt đi theo bước chân của mọi người, đi hơn nửa canh giờ cuối cùng cũng tới một dãy cung điện san sát nhau. Được rồi, các vị tu nữ, đây là nơi mà các vị sẽ ở lại trước khi điện tuyển, 3 ngày sau, sẽ có người đến dạy quy củ ở trong cung cho các vị cũng sẽ sinh hoạt ở tại nơi này. Ma ma dẫn đầu mang theo vài phần ngạo khí, mở miệng nói. Tiểu lâm tử, việc, góc truyện audio.com. Phân phối tiểu viện liền giao cho ngươi, ma ma kia quay lại nói với tên thái giám bên cạnh. An ma ma yên tâm, nô tài nhất định sẽ làm việc thỏa đáng. Thái giám được gọi tiểu lâm tử hết sức nịnh nọt, an ma ma gật gật đầu, bất động thanh sắc quét mắt toàn bộ nữ tử, âm thầm ghi tạc những nữ tử có dung mạo xuất sắc vào trong tim, liền xoay người rời đi. Mộc Tịch Bắc được dẫn tới một nơi gọi là Lâm Lang Viện, bên trong có hai tòa lâu tiểu viện của nàng ở phía bắc, bên trên bảng hiệu viết mấy chữ to Bảo Lang Các. Mộc Tịch Bắc đứng ở trước cửa nhìn hồi lâu, sau đó xoay người nhìn về phía đối diện, bên phía tiểu lâu còn lại viết là Thượng Lâm Các, một người đang đứng ở trước cửa chính là Liễu Mộng, mặc một kiện váy dài màu thủy lam, làn váy thật dài lướt trên thềm đá, xa xa nhìn lại thấy không rõ dung mạo của nàng ta, nhưng lại có vài phần khí thế bệ nghĩa thiên hạ. Mộc Tịch Bắc xoay người, dương lên khóe môi, đi vào chỗ ở của mình, thật sự là trùng hợp. Trong phòng, phía bên cửa sổ đặt một cái bàn dài gỗ lim, phía trên trưng bày văn phòng tứ bảo, bút nghiên, giấy, mực, còn có mấy cái lư hương cùng với bình sứ ngọc khí san sát nhau, còn lại là một ít đồ vật gì đó, đi đến chính giữa là phòng ngủ. Mộc Tịch Bắc cũng không vội vã nhìn phòng trong, mà ngồi ở trước bàn sách, một tay giữ tay áo, một tay khác thì nhẹ nhàng mài mực, không biết suy nghĩ cái gì, hai người Thanh Từ và Bạch Lộ đều không đến quấy rầy, bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Mộc Tịch Bắc không cho rằng hôm nay Tôn Lộ làm ra vẻ ta đây ở trước cửa cung không phải không có mục đích, quần áo cùng kiểu dáng rõ ràng đã cho thấy đó là biểu hiện kết minh, nhưng Tôn Lộ cứ một mực nói thành đụng hàng, mục đích ở đâu? Mộc Tịch Bắc dương lên khóe môi, đôi môi bôi son đỏ tươi như máu, theo nụ cười này, lại mang đến từng trận quyến rũ phong tình.